Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 678, thứ ba chiến. Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thời khắc này chàng diện hơi có vẻ lúng túng. Ngồi trên mặt đất, Pokemon toàn bộ mở ra về sau. Các loại hung thần ác sát Pokemon liền xuất hiện ở Lily thiếu nữ chung quanh. Như cái gì dương nanh múa vuốt to lớn cá mập trắng khổng lồ. Cái gì ngay tại dỉ máu màu đỏ song kiếm. Cái gì nửa người còn tại bóng ma ở trong quỷ dị bóng tím. Cái gì một cái đầu liền so với mình còn muốn lớn hơn nhiều màu đen cự long. Đây hết thảy, đều có chút vượt qua Lily thiếu nữ phạm vi chịu đựng. Thế là, lại một trận quỷ khóc sói gào bên trong. Lily thiếu nữ hoa lệ lệ trợn trắng mắt, sau đó ngã gục liền, chỉ để lại ba con không có người chỉ huy Pokemon lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ. Ngoại trừ không tim không phổi Mimikyu còn tại một mặt vui vẻ nhảy kỳ quái múa. Cái khác Miss Matthews cùng Delcati, tất cả đều là nơm nớp lo sợ đem Lily thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Nhìn xem chung quanh những thứ này liều mạng đều không thể chiến thắng tồn tại. Không dám có chút động tác. Mà thấy cảnh này Rayquaza. Ngoặc kép. Ngang. Hừ. Nhàm chán. Ta trở về. Ngoài miệng nói nhàm chán. Con ngươi màu vàng óng bên trong vẫn còn mang theo một tia hưng phấn Rayquaza. Thận trọng duỗi ra ngón tay của mình. Muốn đi chút địa thượng viên kia đã biến lớn Milbo. Bất quá đối với Rayquaza hình thể mà nói, viên này nho nhỏ Milbo coi như biến trở về phổ thông lớn nhỏ cũng vẫn như cũ là cực kỳ nhỏ. Rayquaza nhọn chảo đã đem mặt đất đâm ra mấy cái động sâu. Nhưng này viên Milbo, chính là như vậy yên lặng không nhúc nhích nằm tại nguyên chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, ngay tại Rayquaza đều đã mí mắt trực nhảy. Sắp bạo tàu thời điểm, mộng. Chấm ngoặc kép, Darkrai chậm rãi từ trong bóng tối thổi qua, nhặt lên trên đất Milbo. Sau đó đối với Rayquaza nhấn xuống chốt mở, đinh tương đương mà theo Milbo mở ra. Một đạo hồng quang từ trong Pokbo bắn ra, chính chúng Rayquaza thân thể. Sau đó, Rayquaza tại nhìn thật sâu một chút Darkrai về sau, liền không làm phản kháng. Cấp tốc bị hồng quang thu hồi Milbo bên trong. Mà có Rayquaza dẫn đầu. Cái khác Pokemon cũng là nhao nhao nhặt lên Pokbo của mình. Click mở quan đem chính mình thu hồi trong Pokbo. Woldor, Infernape cũng là quay đầu trùng điệp gõ một cái Snaver đầu về sau. Quay người nhặt lên Pokbo của mình sau đó đem chính mình thu hồi trong Pokbo. Cuối cùng liền chỉ còn lại Snaver cùng Darkrai. Snaver nhặt lên Infernape nhưng Pokbo. Ngây ra một lúc về sau, đột nhiên bắt đầu dùng sức đi lắc Infernape Pokbo, thẳng lắc đến Darkrai đều có một ít nhìn không được. Snaver lần này rốt cục cũng ngừng lại, sau đó một mặt thỏa mãn Snaver, điểm một cái Pokbo của mình đem chính mình thu hồi. Sau đó Infernape Pokbo cũng là rơi xuống Snaver Pokbo bên cạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng của cuối cùng. Liền chỉ còn lại Darkrai một con Pokemon. Mặt không thay đổi Darkrai. Đưa tay đem trên mặt đất Pokbo toàn bộ thu nhỏ sau nắm trong tay. Chỉ có chính Darkrai viên kia Milbo vẫn là đại cầu hình thái. Sau đó, mộng, mộng, các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đối với Miss Matthews cùng Delcati hô một câu về sau. Darkrai quay người chui vào bóng ma bên trong. Sau đó liền biến mất không thấy. Chỉ để lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lập tức co quắp trên mặt đất Miss Matthews cùng Delcati. Còn có một cái đã sớm ngất đi nhưng Lily thiếu nữ. Còn có một con hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì nhưng Mimikyu. Nhìn xem còn ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Vỗ tay vẻ mặt tươi cười Mimikyu. Miss Matthews cùng Delcati. Đánh trong đáy lòng tuôn ra một cỗ hâm mộ. Một bên khác, Hyakun trong phòng, một đạo bóng ma chậm rãi từ cửa sổ trong khe hở chảy vào đến Hyakun gian phòng bên trong. Ngay sau đó, bóng ma bên trong màu tím Darkrai chậm chậm từ bóng ma bên trong dâng lên. hai đầu thật dài mảnh chân trống đỡ lấy thân thể. Đang nhìn một chút ngay tại trên giường ngủ say Hyakun về sau. Darkrai đưa tay đem trên tay Pokbo thả lại trên mặt bàn. Cuối cùng, nhẹ nhàng ấn mở chính mình viên kia Mewbo Darkrai. Tại một trận bạch quang bên trong bị thu hồi trong Pokbo. Toàn bộ mặt bàn, liền chỉ còn lại 9 khỏa tiểu cầu lại thêm một viên phổ thông lớn nhỏ Mewbo. Thời gian đảo mắt liền đến sáng sớm hôm sau bên trên. Oa a tương đương ướm. Ngủ ngon dễ chịu nha. A, hôm nay thời tiết thật tốt nha. Xem ra rất thích hợp đối chiến. Hoàn toàn không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh Hyakun. Chống đỡ lưng mỏi ngáp một cái từ trên giường đứng dậy. Sau đó đẩy ra cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài sáng rỡ thời tiết nở nụ cười nói. Sau đó, a, đây là Darkrai Mewbo a. Làm sao biến thành đại cầu rồi? Kỳ quái, chấm ngoặc kép, đột nhiên cúi đầu xem xét. Làm người khác chú ý nhất tự nhiên là Darkrai viên kia Mewbo. Trước khi ngủ rõ ràng còn là tiểu cầu hình thái Mewbo. Giờ phút này vậy mà biến thành đại cầu hình thái. Cái này khiến Hyakun nhất thời có chút khó hiểu. Bất quá ngay tại Hyakun hơi có chút nghi hoặc. Cầm lấy Mewbo cẩn thận chu đáo thời điểm. Cửa phòng bên ngoài, đông đông đông tương đương tiền bối. Rời giường sao, ta tới đón ngươi đi hội trường. Tiếng đập cửa cùng Cynthia thanh âm đồng thời truyền tới. Nha, đến rồi. Vừa nghe thấy Cynthia thanh âm, Hyakun vội vàng đè xuống Mewbo bên trên thu nhỏ chốt mở. Sau đó không nghĩ nhiều nữa. Đem tiểu cầu sau khi để xuống liền đi cho Cynthia mở cửa. Trận thứ 3 quán quân lưu động thi đấu đối chiến. Sắp vào hôm nay cử hành. Tại cùng Cynthia chạm mặt về sau. Kỳ thật khoảng cách đối chiến bắt đầu thời gian còn có không ít. Cho nên Hyakun cũng không có quá đuổi. Xử lý xong cá nhân vệ sinh. Mặc quần áo xong. Mang lên Pokbo của mình. Ăn một bữa điểm tâm về sau. Hyakun lúc này mới cùng Cynthia cùng nhau đi tới thần trấn sở nghiên cứu. Lần này đối chiến sân khấu chính là tại Celestic Tower sở nghiên cứu đằng sau một chỗ to lớn trên đất trống cử hành. Celestic Tower sở nghiên cứu hậu phương là một mảnh nham thạch to lớn bình nguyên. Nơi này nham thạch tính chất tương đối cứng rắn, vốn chính là rất nhiều Pokemon huấn luyện thêm thích ước định đối chiến địa phương. Mà giờ khắc này, tại mảnh đất trống này phía trên, đã xuất hiện một chỗ to lớn sân đối chiến. Toàn bộ sân bãi lấy nham thạch bình nguyên làm cơ sở. Trên đó chảy xanh biếc thảm cỏ, còn có 8 cái to lớn hình vòm cột đá. Giao thoa đứng sừng sững ở sân bãi phía trên. Toàn bộ sân bãi không có gia nhập thủy chi sân bãi chi phí. Chỉ có bãi cỏ, mặt đất nham thạch, còn có cổng vòm cột đá. Ngược lại là thật đơn giản. Sau đó liền ở đây hai bên trái phải. Có hai nơi thật dài quan chiến bình đài. Những thứ này bình đài cũng là từ nguyên bản liền có nham thạch xử lý mà thành. Mặc dù đơn giản, nhưng khí thế 10 phần. Mà lần này song phương người đối chiến vị trí chỉ huy. Đúng là làm một chút tỉ mỉ chuẩn bị. Chỗ này sân bãi là một cái hình chữ nhật dáng vẻ. Lớn lên hai đầu cho quan chiến số ít quần chúng còn có truyền thông. Mà ngắn bên kia, lại là từ mặt đất dọc theo hai cái bá khí cự long tượng đá. Bên trái phía kia, là một con mở ra sắc bén song vây cá. Ngẩng đầu gào thét ga chom. Mà bên phải phía kia, lại là một con cao dương hai cánh. Khuôn mặt hung ác Salomon. Cái này hai cái to lớn tượng đá làm sinh động như thật. Mà cái này hai cái tượng đá cực lớn đỉnh đầu, liền chính là lần này đối chiến song phương đài chỉ huy vị trí. Mà khi Hyakun cùng Cynthia cùng đi đến sân đối chiến, lần đầu tiên nhìn thấy sân đối chiến bố trí về sau. Hyakun bất đắc dĩ nâng trán, trong lòng cảm thán, trách không được muốn nhiều thời gian như vậy. Liền cái này hai bên cự long pho tượng, đây không phải thời gian ngắn có thể làm ra. Bất quá so ra mà nói, chân chính sân đối chiến khối kia bố trí lại có chút tạm được. Nếu có thể đem chế tạo cự long tượng đá tâm huyết tinh lực đặt ở chế tạo sân đối chiến phía trên, tin tưởng trước mắt chỗ này sân đối chiến, liền sẽ không giống bây giờ như vậy đơn sơ. Đối với loại này tại nguyên bản không cần địa phương lãng phí thời gian không khôn ngoan hành vi. Hyakun chỉ muốn đối trước mắt Rana nói, ta muốn đi ga chom bên kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.